Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 56, ngày tốt mỹ cảnh thế nhưng ngày. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh sóng vai ở hoàn thành bờ sông tảng đá bản trên chậm rãi đi tới. Hà đạo trên ánh sáng. Nến một chút, ngày tốt mỹ cảnh, Tiêu Dư An hỏi Yến Hà Thanh. Ngươi muốn đi phóng chỉ tốn đèn sao? Không cần. Chúng ta đây đi dạo nữa cuống. Tiêu Dư An dừng bước lại. Nhìn Yến Hà Thanh, nghi ngờ hỏi. Ngươi đang tức giận, xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới tâm tư của mình bị Tiêu Dư An liếc mắt xem thấu. Yến Hà Thanh che giấu biểu cảm. Nhẹ giọng trả lời. Vô sự, bên kia hấp dẫn ban đang hát kịch. Ngươi mau chân đến xem sao. Đi một chút đi. Dùng tấm ván gỗ vải đỏ tùy ý hợp khởi trên sân khấu. Một gã nam đán đang vãn tay áo hát điều kiện mặt trời rực rỡ ngày. Sân khấu kịch dưới, tấm vé bàn thấp, vài quần chúng, tiếng trống điểm điểm, tiếng vỗ tay liên tục. Hai người nghe xong lại khúc. Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi thích tên kia Tây Thục Quốc công chủ sao? Tiêu Dư An đang nắm bắt hạt dưa nghe khúc mà. Yến Hà Thanh thố không kịp đề phòng một câu như vậy. Sợ đến trong tay hắn hạt dưa cũng rớt. Chờ phục hồi tinh thần lại. Tiêu Dư An mạnh phản ứng kịp. Để, hóa ra vừa rồi Yến Hà Thanh tức giận. Là bởi vì mình cùng Tiêu Bình Dương đi quá gần. Hoài nghi hai người bọn họ mà. Yến Hà Thanh Yến Hà Thanh. Ngươi cái này gọi là ăn trong bát xem trong nồi. Quá phận, hơi quá đáng hơn nữa lão bà ngươi ta làm sao dám động Ai cũng biết ngựa được văn nam chính vợ không động được liếc mắt nhìn đều không được cồn. Khái, Tiêu Dư An vỗ vỗ tay trên hạt dưa toái cha. Suy tư nửa ngày, trả lời, không thích ai cùng ngươi nói ta thích cô nương. Quả nhiên loại thời điểm này. Đắc dựa vào tính thủ từ trước đến nay thoát khỏi hiềm nghi. Yến Hà Thanh hai mắt híp lại. Ngươi đã nói ngươi không có đoạn tay áo chi phích. Ta nói rồi ta lúc nào nói qua. Ta hình như là nói qua. Tiêu Dư An giả vờ ngây ngốc. Đó là trước. Người sao? Luôn luôn lại thay đổi. Ta phát hiện ta gần đây đúng nam tử tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi tiểu máy này trên hát khúc nam sừng. Ta liền rất thích. Yến Hà Thanh. Tiêu Dư An bỗng dưng cảm thấy bốn phía không khí độ ấm có điểm thấp. Hắn cẩn thận nhìn tiểu Yến Hà Thanh sắc mặt của. Nhịn không được ở trong lòng hò hét. Cũng giải thích như vậy ngươi còn không hài lòng. Ngươi còn muốn ta thế nào? Muốn như thế nào? Hoàng hôn trời mênh mông. Khúc cuối cùng tan cuộc. Phố xá dần dần rút đi náo nhiệt ra nang, quạnh quẽ xuống tới. Tiêu Dư An hăng hái chưa tiêu. Suy nghĩ chứ trong lòng từ võ chữ vương ra kia bắt chẹt tới không tốn hoàn hoàng kim. Lôi kéo Yến Hà Thanh đi hoàng thành trong nổi danh nhất quán rượu mua mấy vò say lòng người hảo tử. Mang về trong cung, cung bên trong thành, hai người tới Ngọc Hoa Lâu tầng thứ 6. Dựa vào lan can trông về phía xa, thanh minh trăng sáng, tầm các cao lầu, giang sơn vô cùng hảo phong cảnh. Tới, sáng nay có rượu sáng nay say. Tiêu Dư An cười rạch ra vò rượu trên hàn, tinh khiết và thơm đập vào mặt. Yến Hà Thanh tựa hồ tâm tình tốt ta, tiếp nhận vò rượu và Tiêu Dư An đối ẩm. Rượu hàm tai nhiệt chi tế. Tiêu Dư An vi huân, hắn chống đầu. Nhìn xa xa cung điện mái cong, thưa thớt sao kim, cười nhẹ giọng nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, có ý hướng nhất hôm sẽ cùng ngươi như vậy thân cận. Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, trả lời, ta cũng là, Tiêu Dư An lại uống vào nửa vò, thân hình lay động mà đứng lên, hút khẩu khí nói, ta đột nhiên thấy hát, cái gì ca, tình ca, Tiêu Dư An hắng giọng. Đỡ lấy lan can, khởi thủy gọi, bộ mã chàng trai ngươi uy vũ hùng tráng, chạy như bay tuấn mã như nhanh như gió, mênh mông vô bờ vùng quê tùy ngươi đi lưu lạc. Phụt, Yến Hà thanh một ngụm rượu sặc tiến tiếng nói trong. Hò khan nửa ngày, Tiêu Dư An nhìn Yến Hà thanh cười. Nét cười làm Liều phóng túng, ấm áp bằng phẳng, hắn lắc thân thể, cước bộ bất ổn, một lảo đảo, bị Yến Hà thanh ổn ổn đương đương đỡ lấy thắt lưng. Tiêu Dư An chống Yến Hà thanh cánh tay của, nửa quẳng nửa ngồi dưới đất. Cái này, đây thật là tình ca. Ngươi đừng không tin, thực sự là tình ca. Ngươi tin hay không? Yến Hà thanh bất đắc dĩ nói. Ta tin, ngươi say. Ta say. Tiêu Dư An cười nói. Bởi vì ngươi biến thành hai. Trước mặt của ta có hai ngươi. Nói xong, Tiêu Dư An vén lên nửa vò rượu ngon. Và Yến Hà thanh trong tay kia vò tầng tầng lớp lớp đụng nhau sau. Ngửa đầu cũng vào trong miệng. Yết hoàn hậu, Tiêu Dư An buông khoảng không rượu vò. Cười hỏi, ngươi có nghĩ tới về sau sao? Yến Hà thanh nhẹ nhàng thiêu mi. Về sau, đúng, về sau. Tiêu Dư An dựa vào ở lan can vừa. Với khuỷu tay hoàn đầu gối. Dáng tươi cười trong sáng. Ta phải tìm một chỗ thản nhiên tự đắc thôn trang. Mua chút mà, các loại điền, gian tửu quán, hoặc kinh thương. Tư bản chủ nghĩa tuy rằng mục, nhưng vẫn là có tiền tương đối khá. Nữa giao vài tên học giả uyên thâm có người. Không có ngươi lừa ta gạt, sẽ không trên cổ huyền kiếm. Cuộc đời này tiêu giao. Yến Hà thanh cúi người nhìn Tiêu Dư An. Hắn trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang đợi đến tiếp sau. Lại chậm chạp đợi không được, chỉ phải mình mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Tiêu Dư An nhìn lại hắn, cảm thấy trước mắt một vùng mờ nhạt, thế nào cũng không giống Tiêu. Cái gì sau đó? Yến Hà thanh đôi mắt ở chỗ sâu trong gió nổi mây phun. Tiếng nhẹ vô cùng, ta ở nơi nào, nhưng, có thể có ta, ngươi ở đây, Tiêu Dư An vịn lan can muốn đứng lên, cảm giác say lại càng phát ra cấp trên, mồm miệng không rõ. Nói không nên lời nhất cú nguyên lành nói. Nhưng đầu óc hắn, trong có cái tiếng, nhỏ giọng mà tinh tường nói. Ngươi ở đây hướng gián văn võ bá quan. Ngươi ở đây huy kiếm nhất thống thiên hạ. Ngươi ở đây chướng hương giường cạn miên. Ta ngươi trời nam đất bắc, từ biệt hai khoan, đều tự vui mừng. Đúng rồi, Tiêu Dư An hiểu, cho dù hắn bây giờ là miền Bắc Trung Quốc quân vương. Cũng hãy cứ mong muốn Yến Hà thanh có thể quân lâm thiên hạ. Ngươi có thể, phải cõng ta quay về. Một câu nói không để yên. Tiêu Dư An thân thể sau này nhất tài. Lưng để trên lan can. Lung lay lắc lắc, nửa người, trụy trên không trung. Yến Hà thanh đôi mắt co rụt lại. Bước nhanh tiến lên, thân thủ hoàn ở Tiêu Dư An. Vãng tự mình phương hướng vừa kéo. Tiêu Dư An mượn lực tạp tiến Yến Hà thanh trong lòng. Hai người ôm ở nhất khởi lảo đảo vài bước. Đá ngả lăn bên chân vò rượu. Rượu mạnh đổ ra. Chém ra đầy đất tinh khiết và thơm. Rất là say lòng người. Yến Hà thanh bị dọa đến tâm như nổi trống. Tiêu Dư An lại muộn cười hai tiếng. Nhất phó vô câu vô thúc dáng dấp. Yến Hà thanh nhìn cặp kia bởi vì say rượu như ngu dốt vụ mâu. Nghe Hồng Trần ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ chữ động tình hai chữ. Đêm trường gió đêm phất tay áo. Ban công diêm sừng đỏ xa một chút đèn. Yến Hà thanh ôm sát Tiêu Dư An hông của. Đột nhiên cúi người hôn lên môi của hắn. Mùi rượu kéo dài. Quên mất thế gian phồn hoa. Tiêu Dư An bị hôn không cách nào hô hấp. Lao lực mà mở mắt, chỉ cảm thấy bóng người hoảng hốt, dưới chân lơ lửng, dường như mộng không mộng, như rơi vào đám mây. Hắn nắm lấy Yến Hà thanh vạt áo, vài cái lạp xả, Yến Hà thanh trong lòng rơi ra một hộp nhỏ. Yến Hà thanh trong lòng cả kinh, hoảng loạn cúi người nhặt lên, quay đầu lại phát giác Tiêu Dư An dựa lan can, say ngất đi. Hộp nhỏ rơi xuống đất quẳng ra, cồn xuất một quyền chẳng qua hai tấc dài quyên bố. Yến Hà thanh nhặt lên, Khẽ Tảo liếc mắt, ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh. Quyên bao lên mặt, chỉ có rất ít một câu nói. Đầu tháng 3 Ba Thủy, hoàng thành phía tây trăm dặm chạm dịch. Hậu 7 hôm, Quyên bố vi tín vật. Mà nay hôm, là 2 tháng đầu tháng 3. Yến Hà Thanh động tác thật chậm mà đem Quyên bố chiết hảo. Để vào hộp, giấu vào trong ngực, sau đó cõng lên Tiêu Dư An. Từng bước một, chậm rãi hướng tẩm cung đi đến. Không nói gì trầm mặc, mấy chiết sát, cách Trương.